Trương Văn Xương hiền lành chất phác sau khi say rượu từng khóc lớn muốn trở lại cố hương. Khi hắn rời đi, vợ hắn đã có mang đứa nhỏ sắp chào đời. Hắn hận mình không thể ở bên cạnh. Chấm cơm, mấy năm trôi qua, hắn càng thêm già nua, cả người tràn ngập một cỗ khí uất ức. Hiển nhiên cuộc sống không được như ý. Không ngờ hắn rời Ngọc Đỉnh Động Thiên đi tới nơi này mở tử quán. Tử lão đầu, bằng hữu kia của ngươi thật sự chưa từng trở về. Trong tử quán một người trẻ tuổi rất kiêu ngạo, khinh miệt liếc qua Trương Văn Xương. Không có. Trong mắt Trương Văn Xương không có một tia sáng rọi, phi thường ảm đạm. Một người trẻ tuổi khác mở miệng. Cơ Huệ cô tổ dự đoán nhất định hắn sẽ trở về. Hắn nhất định sẽ đến gặp ngươi. Lão rác rưởi, ngươi nếu biết lập tức báo cho chúng ta. Diệp Phàm nghe đến những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thời gian như nước trôi qua, Trương Văn Xương dáng vẻ già nua nặng nề, không một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Trên thực tế hắn dung mạo già nua, không ai nghĩ tới hắn là một người còn trẻ tuổi. Lão bản, cho một vò rượu, bốn món thức nhám. Diệp Phàm đi vào trong tử quán nhỏ đơn sơ. Trương Văn Xương máy móc lên tiếng, như một bù nhìn không có tâm. Máy móc đưa tới một vò rượu, yên lặng đưa lên bốn món nhám, không nói một lời. Lão nhân rác rưởi này giống như người chết, nửa ngày đều nghẹn không nói một lời. Vừa rồi ta nói với ngươi có nghe thấy không? Người trẻ tuổi kia chán ghét nói. Nghe thấy rồi. Trương Văn Xương con ngươi ảm đạm, chậm rãi thu bát đũa, lau bàn, bỗng dưng đi tới thế giới này. Hắn không có thiên phú tu luyện, bị đồng môn khi dễ. Mấy năm nay hắn sống trong ảm đạm và suy sút, yên lặng chịu đựng hết thảy. Kêu loạn cái gì? Diệp Phàm vỗ bàn, liếc xéo tên trẻ tuổi kia một cái. Mắc mớ gì đến ngươi? Chúng ta đang nói chuyện với lão rác rưởi này. Một người trẻ tuổi khác nhìn sang. Cút, đừng quấy rầy ta uống rượu. Diệp Phàm khinh miệt liếc hắn một cái. Ngươi là ai? Dám kiêu ngạo như vậy? Vài người trẻ tuổi kia đều đứng lên, cùng ép tới phía trước. Tất cả đều liên tục cười lạnh. Khách quan, ngươi nhanh đi đi. Trương Văn Xương chất phác nói với Diệp Phàm. Lão đầu tử ngươi cút sang một bên. Trong đó một người trẻ tuổi tiến lên, đẩy hắn một cái lảo đảo suýt nữa ngã lăn ra. Trương Văn Xương hai mai bạc trắng, dựa vào cái bàn ổn định thân hình, yên lặng đứng sang một bên không nói thêm gì nữa. Tinh thần sa sút mà lại ảm đạm. Vài người trẻ tuổi cùng nhau đi tới gần, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Có người chỉ vào mặt hắn nói, ngươi cho mình là Diêu Quang Thánh Tử hay là Kim Sí Tiểu Bằng Vương? Bốp, Diệp Phàm cầm bát rượu trong tay trực tiếp úp lên, nhét cả khuôn mặt hắn ta vào trong bát. Hắn ngay cả kêu cũng không thể, bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên đường cái. Chân tay của quặng rất nhanh rồi không thấy nhúc nhích, trực tiếp tắt thở. Cút, Diệp Phàm chi nói một chữ, thần sắc lãnh liệt vô cùng. Những người khác đều kinh sợ, không nghĩ tới hắn dám làm thế. Một hồi thật lâu sau một người trong đó mới nói, huyền tôn của Cơ Huệ cô tổ bị giết rồi. Người thật là to gan, ngay cả người của Cơ gia đều dám tùy tiện giết lung tung. Diệp Phàm không muốn chấp nhặt cùng bọn chúng, nhưng khi nghe thấy hai chữ Cơ Huệ, thần sắc hắn lập tức trở nên lạnh như băng. Giết rồi thì sao? Ngươi, hãy đợi đấy. Mấy người xoay người bước đi. Còn dám uy hiếp ta? Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Keng, một tiếng đoạt lấy trường kiếm trong tay một người. Phốc, hắn vung kiếm chém xuống. Đương chàng chém bay đầu một người, rơi xuống trên đường cái, đồng thời tử thi cũng bị chấn ra ngoài. Máu loang đều không rơi vào trong tử quán nhỏ một giọt. Ngươi, mấy người kinh hãi, cho các ngươi cút, lại tự tìm chết. Trong lòng Diệp Phàm có một luồng khí nóng, nhìn thấy Trương Văn Xương bị khi dễ như thế, lại nghĩ đến là Cơ Huệ nhằm vào hắn, ra tay vô tình. Phốc, phốc, hắn ngồi yên tại chỗ, liên tục vung kiếm, máu tươi bắn tung tóe, bổ thẳng mấy người, tất cả đều quét bay ra ngoài đường cái.